đám đông sẽ phải quay lại mua tinh trương giá cao của Huyền Nguyên Tông. Không lẽ hắn là vì không muốn triệt để đắc tội với Huyền Nguyên? Ngay cả Huyền Nguyên cũng có ý nghĩ đó, mặt không khỏi sắt lại. Ngoài ra, Lăng Phong lộ vẻ trầm ngâm. Chút thời gian suy ngẫm này cũng khiến trái tim mọi người vọt lên tận cổ. Hắn nói tiếp, loại tinh trương này nhu cầu rất lớn. Ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn chư vị bỏ ra một cái giá trên trời để mua về thứ vật phẩm hạng hai. Thái độ Huyền Nguyên lập tức trở nên âm trầm. Những lời này hoàn toàn giống như những gì hắn đã từng nói lúc nãy. Chỉ có điều lúc nãy hắn dùng để tự đề cao mình thì bây giờ Lăng Phong đang dùng nó để tát vào mặt hắn. Cách chương.